Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 206, chương 207, ba cái kỳ hoa nữ nhân. Sửa: PS, hôm qua hậu trường xảy ra vấn đề. Một chương này bổ sung. Thiếu Minh huynh, không thể a. Ô ô, Cao Tuấn mắt thấy Trương Thiếu Minh cách mình càng ngày càng gần. Vô ý thức liền muốn chạy. Thế nhưng là vội vàng phía dưới. Dưới chân không thể chú ý. Thế mà phán tại cánh cửa phía trên. Lúc này té lăn trên đất. Mà tấm kia Thiếu Minh giờ phút này hai mắt sung huyết. Một chút nhào tới. Trong nháy mắt ngậm chặt Cao Tuấn miệng. Giờ khắc này ở trận tất cả mọi người không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Đây là thật sao? Hôm nay sáng sớm còn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Phong độ nhẹ nhàng hai người. Hiện tại thế mà tại trước mặt mọi người làm ra như vậy sự tình. Chỉ là mới nhìn một hồi. Những cô gái kia lại là từng cái đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác. Bởi vì lúc này Trương Thiếu Minh đã đem Cao Tuấn quần rút ra. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người lần nữa trông lại. Chỉ gặp lúc lên lúc xuống. Hai người. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên thì là lặng yên không một tiếng động đem một cái hắc sắc sự vật giấu ở trong tay áo. Bởi vì sự vật kia phía trên chẳng biết lúc nào đã bị hắn xoa tại yêu tiểu hòa thượng. Cũng may mà vì vi thơm mát cơ cảnh. Tại hai người sợ hãi kêu lấy quấn quýt lấy nhau lúc. Cũng đã hô người đem hai người này ném ra. Dù sao thiên thượng nhân gian là tửu lâu cũng không phải thanh lâu. Theo Cao Tuấn cùng Trương Thiếu Minh bị ném. Lúc đầu đi theo hai người cùng một chỗ đến đây những cái kia tài tử giai nhân lại là một tổ ong. Thành điểu thu tán. Rất nhanh. Một hàng trùng trùng điệp điệp là hơn 10 người. Bây giờ lại chỉ còn lại có Tô Tiểu Tiểu. Đại tiểu thư cùng mình. Ồ, Tô Tiểu Thư. Ngươi làm sao không đi đâu? Lý Mộc Nhiên cũng là kỳ quái cái này. Tô Tiểu Tiểu chẳng lẽ thật ra mặt đã dày qua chính mình. Mắt thấy cùng hắn cùng một chỗ người cũng đã rời đi. Hắn thế mà còn cười nhẹ nhàng đứng tại chính mình cùng đại tiểu thư trước người. Mặc dù thuyết cô gái này dáng dấp thật mẹ hắn xinh đẹp. Thế nhưng là lại xinh đẹp nữa. Cửu ca cũng là muốn nhìn phẩm. Ta nhưng là chú trọng nhất tâm linh mỹ. Ai ngờ Tô Tiểu Tiểu đối với Lý Mộc Nhiên câu nói này lại là không có chút nào để ý. Ngược lại cười đường ta vì sao muốn đi. Kiều gia tỷ tỷ liền ở chỗ này. Ta muốn cùng nàng thuyết chút thể chính mình lời nói nhi. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Bất đắc dĩ cười một tiếng. Gặp qua da mặt dày. Chưa thấy qua da mặt dày như vậy. Hơn nữa còn là nữ. Trọng yếu nhất lại là cái đại tài nữ. Xem ra chính mình đạt được phong lưu tài tử xưng hào cũng không phải gió lớn thổi tới a. Ngay tại hắn suy nghĩ thời khắc. Vi thơm mát đi tới. Đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, Lý đại ca, người đến làm sao cũng không thông báo một tiếng. Song nhi tỷ tỷ hôm nay sáng sớm đến ngoài thành mua sắm rau xanh qua. Nàng nếu là biết rõ đường ngươi hôm nay sẽ đến, nói cái gì cũng sẽ không đi. Lý Mộc Nhiên nghe vi thơm mát lời nói trong đầu trong nháy mắt hiện. Ra song nhi khuôn mặt, không tự giác thế mà cười rộ lên. Lúc này ở một bên đại tiểu thư nhìn lấy Lý Mộc Nhiên ở nơi đó cười ngây ngô. Không khỏi tò mò, Lý Cửu thế mà cùng trước mắt cái này thiên thượng nhân gian người nhận biết. Mà lại nghe nữ tử giọng điệu tựa hồ cùng hắn rất quen. Vì cô nương, người cùng ta tên gia đình này rất quen thuộc sao? Gặp nàng dạng này hỏi một chút. Ở một bên Tô Tiểu Tiểu cười nhạt một tiếng. Đoạt mở miệng trước đường kiều ra tỉ tỉ. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Nhà ngươi cái này Lý Cửu chính là ngôi tửu lâu này trưởng quỹ. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Cũng là sững sờ. Cái này Tô Tiểu Tiểu nhãn quang ngược lại là rất độc cay. Thế mà liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình. Chỉ tiếc lòng này quá lớn. Lý Cửu là trưởng quỹ. Nàng trong nháy mắt mộng ở. Sau đó trong đầu hiện ra hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt lúc. Lý Cửu lúc ấy căn bản không muốn tại Kiều Phủ ở lại. Hiện tại xem ra nàng lại là hoàn toàn hiểu biết. Nguyên lai trước mắt tên gia đình này. Còn có như vậy gia nghiệp. Bất quá đại tiểu thư tư duy lại là có chút nhảy vọt. Bỗng nhiên trong đầu toát ra khác một cái ý nghĩ. Đã Lý Cửu trong nhà có chút tiền lụa làm sao sẽ còn cho người làm hạ nhân. Không phải là vì Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng không biết Đường đại tiểu thư ý nghĩ trong lòng, mà là hướng về phía Vi Thơm Mát. Đường Thơm Mát, ngươi nhìn vừa tài ta câu đối cũng đối bên trên, phải chăng có thể bên trên lầu ba dùng bữa? Hắn câu nói này cũng chính là đang hỏi Vi Thơm Mát song nhi khuê phòng còn tại tam trên lầu. Cái này Vi Thơm Mát cũng là thông minh, gật đầu thuyết đường, Lý đại ca, đi theo ta, nói tránh ra thân thể, hướng về lầu ba đi đến, mà Lý Mộc Nhiên thì là vội vàng đuổi theo, nói đùa, ăn cơm không tích cực, đầu có vấn đề, đi vào lầu ba, Tài ngồi xuống, liền có số đường nóng hổi đồ ăn bưng lên, chính mình tửu lâu, hắn cũng không khách khí, ăn như hổ đói ăn hết, chỉ là Tài ăn hai cái, bỗng nhiên lầu ba nhóm lần nữa bị mở ra, một đường tư thế hiên ngang thân ảnh đang đứng tại cửa ra vào. Cái kia, thuận tiện đi vào sao? Lý Mộc Nhiên hiện ở trong miệng nhồi vào cơm canh, nhìn trước mắt người tới, nhíu mày, Thải Y muội muội, mau vào. Trương Thải Y nghe xong đại tiểu thư gọi nàng, ba bước cũng hai bước vào nhà bên trong, một điểm khách khí bộ dáng cũng không có, liền tới đến trước bàn ngồi xuống, nhìn lấy đầy bàn món ăn, không tự giác nuốt nước miếng, vội vàng cầm lấy đũa động. Chỉ là mắt thấy một khối mỹ vị nhiều chất lỏng thịt kho tàu liền bị kẹp đi. Tay mắt lanh lẹ Lý Mộc Nhiên một chút đánh xuống nàng đũa. Sau đó đem trong miệng món ăn nuốt xuống về sau thiết đường Thải Y muội muội. Nhìn thấy ngươi cửu ca ca liên thanh chào hỏi đều không đánh sao. Trương Thải Y nghe xong hắn lại tới chiếm chính mình tiện nghi, đang muốn nổi giận, thế nhưng là nhìn qua đầy bàn cơm canh, nhớ tới vừa mới nghe được Lý Mộc Nhiên chính là nơi này trưởng quỹ. Cắn răng một cái, nhỏ giọng thiết đường, hảo ca ca. Lý Mộc Nhiên không dám tin tưởng lỗ tai mình chỗ nghe được. Truy vấn đường, ngươi nói cái gì? Hảo ca ca, nàng vừa mới nói xong. Lý Mộc Nhiên cả người đều sửng sốt, không thể tin được nhìn trước mắt Trương Thải Y. Cái kia mở đầu đô đầu, ngươi xác định ngươi hôm nay lúc ra cửa uống thuốc sao? Trương Thải Y không hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, lắc đầu đường, vì sao uống thuốc? Ta vô bệnh vô tai, gặp nàng hôm nay có chút không giống bình thường. Lý Mộc Nhiên đến không biết nói sao, hướng xuống trêu chọc. Dù sao mình chỉ là da mặt dày, vẫn chưa tới tiện cấp độ. Các ngươi đều không ăn sao? Trương Thải Y từ vào cửa đến bây giờ đều hai mắt nhìn chằm chằm cái bàn món ăn, không thể di động qua ánh mắt. Hiện tại gặp ba người chưa từng động đũa, liền vội hỏi nói. Giờ khắc này Lý Mộc Nhiên tựa hồ thấy rõ cái gì. Giá Trương Thải Y là cái ăn hàng, quả thật đúng là không sai. Khi lấy được đáp ứng về sau, những này đồ ăn phân lượng chính đang nhanh chóng giảm xuống. Mà đại tiểu thư làm theo có vẻ hơi giàu dĩ không vui. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không khỏi tò mò. Khó đường thiên thượng nhân gian món ăn không cùng chúng vị. Đại tiểu thư, những này đồ ăn vị đạo không tốt sao? Đại tiểu thư nghe xong, lắc đầu, đường tự nhiên là tốt. Nhất là cái này thịt kho tàu vị đạo dị thường tươi đẹp, mà lại thịt mục nước nhiều, là hiếm có mỹ vị. Lý Mộc Nhiên nghe nàng tán dương, rất là hài lòng gật gật đầu. Dù sao cái này thịt kho tàu thế nhưng là bọn họ trong tiệm bảng hiệu. Sau khi nghe xong cũng là duỗi ra đũa, mở miệng một tiếng nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt hai lần về sau, hai mắt phát ra tinh quang. Sau đó đối một bên Vi Thơm Mát đường, đây là song song đốt thịt kho tàu sao? Vi Thơm Mát nghe xong, lúc này sững sờ một chút, sau đó có chút không dám tin nhìn lấy hắn hỏi thăm, đại ca, ngươi làm sao biết đường đây là song nhi tỷ tỷ làm? Bởi vì ta ưa thích hơi ngọt đồ vật, cho nên nàng mỗi lần cho ta làm thời điểm đều sẽ thêm một chút đường. Vi Thơm Mát nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thuyết đường, song song tỷ mỗi ngày sớm chút thời gian đều sẽ đốt nhất oản hồng thịt nướng. Nàng nói nếu là đại ca trở về, tất nhiên sẽ ăn. Lý Mộc Nhiên nghe xong trong lòng ấm áp. Song nhi cái tiểu nha đầu này thật là làm cho chính mình yêu đều yêu không đủ a. Ngay tại hắn ủ ấm, rất lợi hại thân mật lúc, bỗng nhiên đại tiểu thư thả ra trong tay đũa, đứng dậy đường, Lý Cửu. Trong phủ còn có chuyện còn chưa làm xong, ngươi mau mau ăn, ta đến dưới lầu chờ ngươi, nói xong, cũng không nhiều lời, quay người rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.